Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, biển rộng mùi vị. Đái Mộc Bạch nắm bên cạnh ở Trúc Vân tay, nhìn Đường Tam nói: "Làm sao? Ngươi muốn cùng hai người chúng ta luyện một chút?" Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này đôi cẩu nam nữ. Hiện tại Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch đồng dạng đều có 6 cái hồn hoàn. Nhưng Đường Tam thứ 6 hồn hoàn là 10 vạn năm hồn hoàn. Đái Mộc Bạch tuyệt đối đánh không lại hắn. Có điều Đái Mộc Bạch nói là cùng hai người chúng ta luyện một chút. Cũng chính là hắn cùng Chu Trúc Vân đồng thời. Mọi người đều biết, Tà Mâu Bạch Hổ cùng U Minh Linh Miêu có thể tạo thành võ hồn dung hợp kỹ. Chu Trúc Vân cũng là 6 hoàn hồn đế. Đường Tam không cảm giác mình có thể đánh được hai cái 6 hoàn hồn đế tạo thành võ hồn dung hợp kỹ. Đái Mộc Bạch lời nói ý vị sâu xa đối với Đường Tam nói: "Tiểu Tam, ngươi cũng nên tìm cô gái. Không phải vậy cả ngày nhìn thấy một đôi đúng tình nhân cùng cái khuê phòng oán phụ giống như bị hư hỏng chúng ta Sử Lai Khắc thất quái danh tiếng." Đường Tam hít sâu một cái, cảm giác mình không nên cùng Đái Mộc Bạch chấp nhặt. Chính mình nhưng là muốn lập chí trở thành thần nam nhân. Làm sao có khả năng sẽ tìm nữ nhân? Nữ nhân có thần chỉ vị trí tốt. Ân, tuy rằng trong đầu hắn là nghĩ như thế, nhưng luôn cảm thấy trong lòng chua xót. Diệp Hải bước nhanh đi vào phòng hiệu trưởng. Rốt cục đem, rất đẹp trai a. Chịu nổi, một lần 10 cái các loại lời nói chặn ở ngoài cửa. Phất lão đại, có khỏe hay không a? Diệp Hải nhìn ngồi ở trên ghế salon Phất Lan Đức, cười nói. Phất Lan Đức nhìn Diệp Hải, hơi run run, hình như là không phản ứng lại giống như. Chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên đứng lên, trên dưới đánh giá một hồi Diệp Hải, ẩn hàm kích động nói: "Ngươi dĩ nhiên thật sự không chết." Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Hải miệng nhấp một hồi, một bước bước đến Phất Lan Đức trước mặt. Tay trái nhấc lên Phất Lan Đức cổ áo, đem hắn nắm đến bên trong góc, ầm ầm đùng đùng một trận. Một lát sau, Phất Lan Đức đẩy hai cái mắt gấu trúc đi ra. Phất Lan Đức cười ha hả nói: "Quả nhiên là Diệp Hải, tuy rằng không biết ngươi là làm sao từ kinh khủng như vậy hiện trường sống sót. Có điều không chết chính là chuyện tốt." Chấm ngoặc kép, Diệp Hải chậm rãi gật gật đầu, nói: "Việc này nói rất dài dòng. Ngược lại ta dự định ở Thiên Đấu Thành ở ít ngày. Chuyện này chúng ta sau này hãy nói. Ta muốn hỏi một chút, Tiểu Tam một năm này đã trở lại sao?" Phất Lan Đức nghe vậy, bỗng nhiên cười. Hắn nói: "Các ngươi cũng thật là không đúng dịp. Tiểu Tam bọn họ vừa rời đi, các ngươi liền trở lại." "Vừa rời đi?" Diệp Hải lông mày nhíu lại, nói: "Rời đi bao lâu?" Phất Lan Đức nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: "Đại khái, có cái 2-3 tháng đi, chấm ngoặc kép, 2-3 tháng là vừa rời đi." Diệp Hải vốn là cho rằng rời đi cũng là 1-2 ngày, nghĩ lập tức đuổi theo. Nghe vậy, lại ngồi trở về, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Phất lão đại cũng thật là nhớ ăn không nhớ đánh a. Ta thật khâm phục ngươi." Diệp Hải trong miệng nói như thế, nhưng không có lại lần nữa động thủ. Phất Lan Đức thở dài, nói: có thể thấy, Tiểu Tam gần đây một năm này trải qua rất nhiều, trưởng thành không ít, chẳng biết vì sao, hắn đối với thực lực tăng lên có loại không hiểu ra sao bức thiết. Hơn nữa là tương đương bức thiết, hắn nghe nói trong biển rộng có một tòa hải thần đảo, là một cái tuyệt hảo rèn luyện chi địa. Liền liền cùng Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tập cùng đi cạnh biển tìm kiếm. Ta cùng Tiểu Cương đã từng khuyên qua hắn, nhưng hắn không có nghe. Tiểu Cương nói qua, Hải Thần Đảo, lại tên Ma Quỷ Đảo. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải nghe vậy, gật đầu nói. Hải Thần Đảo xác thực rất rèn luyện người. Có điều được gọi là Ma Quỷ Đảo, thì có điểm quá mức. Hải Thần Đảo là nơi nào? Lúc này, bên cạnh Tiểu Vũ nhỏ giọng hỏi. Diệp Hải nói, là một tòa trong biển hòn đảo, mặt trên có thật nhiều cấp bậc cao hồn sư, phong hào đấu la đều có 8 vị, trong đó một vị càng là 99 cấp cực hạn đấu la. Luận thực lực tổng hợp, có lẽ không bằng võ hồn điện, nhưng đến trên biển, võ hồn điện hết thảy hồn sư gộp lại đều không công phá được hải thần đào. Lợi hại như vậy, Ninh Vinh Vinh khó mà tin nổi nói. Phất Lan Đức mở miệng nói, các ngươi có chỗ không biết, hải dương diện tích, muốn vượt xa lục địa diện tích, trong biển hồn thú, cũng muốn vượt qua trên đất bằng hồn thú, có thể ở trong biển thành lập một hòn đảo, hơn nữa truyền thừa nhiều năm như vậy, khẳng định có chỗ độc đáo riêng. Diệp Hải nói, rất có thể. Diệp Hải thờ ơ nhún vai một cái, hắn nói rõ ràng chính là sự thực, cái gì gọi là rất có thể. Suy nghĩ một chút, Diệp Hải mở miệng nói, Tiểu Tam có không thể không trở nên mạnh mẽ lý do. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp đi làm cái gì? Này hai cái nhưng là cả ướp muối tổ hai người. Trước đây Mã Hồng Tuấn là chỉ cần có nữ nhân là được. Giải quyết tà hỏa vấn đề. Cái kia thì không thể ràng buộc hắn. Từ khi Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp dắt tay du lịch đại lục sau khi... Cái kia càng là chỉ cần bọn họ có lẫn nhau là được. Dựa theo Diệp Hải ý nghĩ, phỏng chừng hai người này sẽ chờ ở Sử Lai Khắc học viện dạy cái mấy năm sách, mới sẽ ở cả ướp muối trạng thái, hơi xoay người, hoặc là lại lần nữa du lịch đại lục, hoặc là tìm cô gái cưới. Không nghĩ tới Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp dĩ nhiên sẽ bồi tiếp Đường Tam đi sông, hải thần đào. Phất Lan Đức cũng là một mặt buồn bực, nói. Ta cũng không biết, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp cũng hỏi qua Đường Tam vấn đề này. Đường Tam khởi đầu chết sống không nói. Hai người này nói ra không nói chính là không bắt bọn họ làm huynh đệ câu nói này. Đường Tam mới nói, Đường Tam ở hai người bọn họ bên tai nói rồi hai câu. Bọn họ liền không nói hai lời tất cả đều đi theo. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải Tâm rơi xuống nhiên. Phỏng chừng là Đường Tam đem Tiểu Vũ đã chết tin tức nói cho Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp. Hai người này mới từ cả ướp muối trong trạng thái khôi phục như cũ. Nếu biết ngọn nguồn, Diệp Hải cũng không ở thêm. Chỉ ở Thiên Đấu Thành đợi ba ngày. Liền mang theo Tiểu Vũ mấy người hướng về Hải Thần Đảo phương hướng mà đi. Ba ngày nay Ninh Vinh Vinh trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Diệp Hải thì lại bồi tiếp Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đi dạo phố. Ba ngày qua đi, Diệp Hải lại đem Ninh Vinh Vinh cho trộm đi ra. Tức giận đến Ninh Phong Chí thẳng chửi má nó. Hãn Hải Thành, Thiên Đấu Đế Quốc Lâm Hải Thành Thị, cũng là toàn bộ đấu la đại lục lớn nhất một tòa cảng thành thị. Ngày này, một nam ba nữ bốn tên người trẻ tuổi đi vào Hãn Hải Thành. Này bốn tên người trẻ tuổi vừa tiến vào Hãn Hải Thành liền gây nên người qua đường chú ý. Bởi vì bọn họ tướng mạo quá làm người khác chú ý. Ba tên nữ tử mỗi cái xinh đẹp đẽ. Vóc người cũng là thập phần cao gầy. Mà cái kia nam tử, thậm chí so với ba tên nữ tử dài đến còn dễ nhìn hơn. Khiến người không thể không cảm thán. Trên đời vẫn còn có so với nữ tử dài đến đẹp đẽ nam tử. Này một nam ba nữ bốn tên người trẻ tuổi, tự nhiên chính là Diệp Hải cùng Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh bốn người. Ninh Vinh Vinh vừa tiến vào Hãn Hải Thành, liền nhíu nhíu mày, nói, đây là mùi vị gì? Tại sao có thể có loại tanh nồng vị? Diệp Hải biết Ninh Vinh Vinh không phải lái xe, hắn cười hồi đáp, Hãn Hải Thành nhưng là đối biển thành phố lớn, cách bờ biển không xa. Tự nhiên sẽ có loại biển rộng mùi vị. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.